Chương 0654, dám làm yêu. Một cước đạp bay. Thạch Phá Lang đáy lòng cười lạnh, phảng phất đã trông thấy Công Tôn Dần bị các lao tướng bức có phải hay không không thỏa hiệp, Quân Vô Cực bị đánh ngã trên mặt đất một màn. Nhưng mà Quân Vô Cực đột nhiên hạ lệnh, Thải Vi, ngăn lại hắn. Nếu là hắn đuổi đi liền đánh hắn, người này da dày thịt béo, không cần khách khi với hắn ta đã biết, Quân tỷ tỷ Lâm Thải Vi vừa nói, lách mình ngăn ở Thạch Phá Lang trước mặt. Thạch Phá Lang gặp nàng ngày thường kiểu kiểu nho nhỏ, còn da mịn thịt mềm, lập tức mặt coi thường, không muốn chết liền cút ngay bằng không thì một quyền của ta đập bạo ngươi đầu dám uy hiếp ta xem chiêu. Lâm Thải Vi khe kêu một tiếng, cấp tốc hướng Thạch Phá Lang công tới. Thạch Phá Lang nhìn nàng kiểu kiểu nắm tay nhỏ, cũng không để ở trong lòng, ngược lại đang nghĩ, nha đầu này kiểu nộn giống như đóa hoa tựa như, nếu là hắn một quyền đấm chết. Công Tôn Dần cùng Quân Vô Cực có thể hay không tìm hắn để gây sự kết quả một chút mất tập trung. Lâm Thải Vi đột nhiên phi thân lên, một cước đá vào bộ ngực hắn. Thạch Phá Lang chỉ cảm thấy thân thể phảng phất bị sơn nhạc đánh trúng, cả người lập tức té bay ra ngoài. Cuối cùng trọng trọng đập xuống mặt đất, toàn bộ mặt đất đều run rẩy động, phảng phất địa chấn đồng dạng. Thạch Phá Lang nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như sai chỗ đồng dạng. Đau đến hắn cả khuôn mặt đều bà tờ đầu và nở ve ho. Thấy cảnh này, cơ hồ tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn về phía Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi bị nhìn thấy có chút xấu hổ, gương mặt có chút phím hồng, ta nói à, ta khí lực so sánh lớn. Thạch Phá Lang nghe được thẳng muốn thổ huyết. Đây là so sánh lớn sao? Nữ nhân nào sẽ có nàng khí lực lớn như vậy? Quân Vô Cực giống là cái gì cũng không có phát sinh qua, nhàn nhạt nói, vương gia tất cả có thể điều động linh thực sư cùng hỏa hệ linh tu. Đều phải nghe theo ta điều khiển. Công Tôn Dần sửng sốt một chút, gật gật đầu, cái này không có vấn đề, quân cô nương thế nhưng là có cái gì an bài ta đây liền phái người đem bọn họ gọi tới. Quân Vô Cực nhìn về phía Ô Lan Đoá, Ô tướng quân còn nhớ rõ ta trước đó gieo xuống những cái kia cây ăn quả à? Ô Lan Đoá gật gật đầu. Cứ việc cực kỳ không hiểu Công Tôn Dần cách làm, nhưng là nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Công Tôn Dần. Quân Vô Cực lại hỏi, vậy ngươi còn nhớ cho ta lúc ấy nói qua những lời kia? Ô Lan Đoá hồi suy nghĩ một chút, lần nữa gật đầu, ngươi nói, những cái kia kỳ quái cây cột chặt đứt sau liền có thể trực tiếp gieo xuống, có đúng không? Quân Vô Cực nhàn nhạt nói, trước hết để cho hỏa hệ linh tu đốt cháy đất hoang bên trên những cái kia cỏ dại, lại từ linh thực sư đem những cái kia thanh long loại gỗ dưới, thúc, chờ kết xuất trái cây có thể ăn về sau, mảnh đất kia liền có thể khai khẩn đi ra gieo trồng. Hoa màu. Thạch Phá Lang chính dễ rủa lấy nghĩ đứng lên, đột nhiên nghe được Quân Vô Cực câu nói này, cả kinh lập tức ngược lại trở về. Công Tôn Dần cùng Ô Lan Đoá đồng dạng kinh hãi. Công Tôn Dần nhịn không được hỏi, quân cô nương chủy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ. Quân Vô Cực khiêu mi cười một tiếng, ngươi không tin ta? Công Tôn Dần sắc mặt cứng đờ, bận bịu khoát tay phủ nhận, ngạch, không không không, ta đương nhiên tin tưởng quân cô nương. Có Thạch Phá Lang cái này mặt trái ví dụ bày ở trước mặt. Hắn nào dám không tin Quân Vô Cực lời nói? Ta tức khắc phân phó Công Tôn Dần không kịp chờ đợi liền đi hạ lệnh, sợ muộn một bước, liền muốn ít một chút thu hoạch. Quân Vô Cực cũng không thèm để ý, lấy phong lang quan những cái kia linh thực sư thực lực, chỉ là thanh lý những cái kia đất hoang sợ là đến tiêu tốn không thiếu thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng chính dễ dàng đem quân ruộng một lần nữa trải vớt một lần. Người ở đây thật sự là quá làm loạn. Nhưng mà chờ không đầy một lát, Quân Vô Cực liền không nhịn được. Hiệu suất quá thấp, phải nghĩ tìm cách.